Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1673, chương 1672 không có khả năng xuất hiện người. Kỳ thật, Asuna chính mình vô cùng rõ ràng, nếu như Rama cùng Sugu Nobuyuki thật gặp gỡ, đó mới là một kiện làm người không muốn nhìn thấy sự tình. Ít nhất, trong cái thế giới này là như thế. Dù nói thế nào, Sugu Nobuyuki đều có được alo bên trong đẳng cấp cao nhất người quản lý quyền hạn. Ngoại trừ Kayaba Akihiko bên ngoài, so với hắn có được cao cấp hơn người quản lý quyền hạn người là không tồn tại. Tựa như Sugu Nobuyuki nói tới như vậy, trong cái thế giới này, hắn liền là chân chính trưởng khống giả, chân chính thần. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể đủ hệ thống thao túng, đạt được người nào đều không thể có lực lượng, thậm chí là cải thiên hoán địa, cải biến quy tắc cùng pháp tắc, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Trái lại Rama, mặc dù rất mạnh, mà lại là mạnh phi thường, nhưng cuối cùng vẫn là một giới người chơi, một giới nhân loại. Một bên là có thể tùy ý thao túng thế giới pháp tắc người quản lý. Một bên là cho đến nay vẫn luôn đứng tại đỉnh phong người chơi. Mặc dù người sau phương mới thật sự là ủng có năng lực người. Cái trước chẳng qua là dùng đặc quyền đang tùy ý làm bậy mà thôi. Song phương vị trí căn bản cũng không công bằng. Nhưng thật so đo, cả hai đích thật là hoàn toàn không thể so sánh. Từ xưa đến nay, vô luận là tại dạng gì trong truyền thuyết thần thoại, thần đô là nương tựa theo trời sinh lực lượng cường đại đang tùy ý làm bậy tồn tại. Mà nhân loại, cuối cùng chỉ có thể ở ý chí của thần phía dưới. Hoặc là bị bài bố, hoặc là phấn khởi phản kháng. Có thể phản kháng con đường này, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là một đầu cửu tử nhất sinh bụi gai chi lộ. Đặc biệt là tại dạng này một cái giả tưởng thế giới bên trong. Bất kỳ sự vật gì đều do vận động những người quản lý tiến hành sáng tạo không gian bên trong. Loại lực lượng này tuyệt đối vô phương chống cự, khiến cho người vô lực. Dưới tình huống như vậy, nếu là Rama cùng Sugu Nobuyuki gặp nhau, như Sugu Nobuyuki chỗ suy đoán như vậy tình cảnh, xuất hiện tỷ lệ cơ hồ có thể nói là 100%. Nói cách khác, Rama căn bản là không có cách trong cái thế giới này chiến thắng Sugu Nobuyuki. Thậm chí liền chạm đến hắn đều chạm đến không đến. Tỷ như, Yui vừa mới đề cập thông hướng thế giới thụ đỉnh cửa chính. Cái kia cánh cửa lớn chỉ có được người quản lý quyền hạn người có thể mở ra. Người chơi thì tuyệt đối vô phương can thiệp đến nó. Rama liền ngay cả xuyên qua cái kia cánh cửa lớn đều làm không được. Như thế nào cùng có khả năng tùy tâm sở dục cải biến hết thảy Sugu Nobuyuki đấu đâu. Sugu Nobuyuki liền biết điểm này, mới có thể ung dung không vội xuất hiện ở đây. Tại Asuna trước mặt thỏa thích cười lớn, chỉ cần ta nguyện ý, hắn thậm chí liền đăng xuất đều làm không được. Tựa như lúc trước Kayaba Akihiko một dạng, hiện tại ta hoàn toàn có khả năng trưởng khống hắn vận mệnh con người. Bao quát cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Sugu Nobuyuki liền đối với Asuna thổ lộ, lấy nồng nặc nhất ác ý. Nếu như ngươi không nghĩ hắn có việc, vậy liền khuất phục tại ta đi. Khuất phục tại ta liền để hắn liếm đáy giày của ta. Lại để cho hắn quỳ xuống liền tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha ha. Sugu Nobuyuki như là hưởng thụ lấy Asuna bi phẫn cùng tuyệt vọng một dạng. Lại như cùng phát tiết trận này đến nay phiền muộn cùng căm hận. Cười đến cực kỳ khoa trương. Liền thân thể đều run rẩy lên. Mụ mụ, Yui chỉ có thể ôm thật chặt Asuna. Thân thể mềm mại cũng run rẩy theo. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Asuna chỉ có thể cắn môi trấn an Yui. Phải biết, Yui thân phận chân thật có thể là sao bên trong trạng thái tinh thần quản lý trợ giúp dùng thể thức. chuyên môn phụ trách quản lý cùng giám thị người chơi trạng thái tinh thần, cũng cho chỉ đạo cùng dẫn dắt, lại đã từng bởi vì sao hóa thành trò chơi tử vong mà bị ngăn cách. Suýt nữa bị sao bên trong các người chơi tâm tình tiêu cực nuốt mất, tiến tới rối loạn cùng sụp đổ. Đối tình cảm cùng tinh thần độ mẫn cảm xa không phải người khác chỗ có thể so sánh. Bây giờ, lớn nhất lại trực tiếp nhất ác ý ngay tại Yui xuất hiện trước mặt. Nhường Yui làm sao có thể đủ không cảm thấy lo lắng đâu. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp dũng khí đảo là không như bình thường. Mắt thấy Sugu Nobuyuki đe dọa Asuna cùng Yui, lập tức phát ra tiếng kêu. Vọt tới, thế nhưng, không quan trọng số liệu sủng vật, cút ngay cho ta. Sugu Nobuyuki vung tay lên, phóng tới Sugu Nobuyuki Thải Điệp cùng Hoa Điệp liền lập tức bị lực lượng kinh người cho đánh bay. Đâm vào màu vàng lồng chim trên hàng rào, phát ra gào thét, đại gia, Yui lập tức hét lên kinh ngạc tiếng. Sugu, Asuna cũng hướng về phía Sugu Nobuyuki phẫn nộ hô to, có thể Sugu Nobuyuki ngược lại thẹn quá thành giận dâng lên. Ban đầu coi là có thể trực tiếp đem Asuna cho ăn đến xít sao, Sugu Nobuyuki khi nhìn đến Asuna, thế mà còn biểu hiện ra phản kháng thái độ về sau. Lòng tự trọng rõ ràng bị thương, ta bảo ngươi khuất phục ngươi không nghe thấy sao. Sugu Nobuyuki hướng về phía Asuna phương hướng vươn tay, bành, một trận lá chắn lập tức theo Asuna trước người xuất hiện. Đem Sugu Nobuyuki tay cho bắn ra. Đáng giận, Sugu Nobuyuki giận không kềm được co rút lấy khuôn mặt, hét lớn, ít ta vướng bận, ta có thể là thần a. Như thế kêu, Sugu Nobuyuki đúng là trực tiếp giơ chân lên, đạp hướng về phía Asuna. Bành, Sugu Nobuyuki chân vẫn như cũ bị lá chắn cho bắn ra. Nhường tiếng va đập rõ ràng vang lên. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Sugu Nobuyuki cứ như vậy không ngừng nhấc chân đạp Asuna, cũng hoặc là nói là đạp Asuna trước người lá chắn. Bành, bành, bành, bành. Lá chắn liên tiếp bắn ra Sugu Nobuyuki chân, nhường Sugu Nobuyuki liền đụng đều không đụng tới Asuna một thoáng. Có thể Sugu Nobuyuki cái kia triển lộ không thể nghi ngờ thô bạo cùng phẫn nộ bộ dáng, khiến cho đến Asuna cùng Yui đều thật chặt ôm ở một khối. Mụ mụ, Yui, Asuna cùng Yui liền thật chặt lẫn nhau ôm ấp lấy, nhắm mắt lại, cố nén sợ hãi trong lòng cùng bi thương, núp ở màu vàng lồng chim trong góc, nghênh đón Sugu Nobuyuki bạo lực. Đương nhiên, Sugu Nobuyuki bạo lực chạm đến không đến Asuna cùng Yui, nhưng cái kia bạo lực bộ dáng vẫn như cũ dẫn tới trong lòng hai người cảm giác bất lực, khiến cho đến hai người chỉ có thể rúc vào một chỗ, ôm ở một khối, yên lặng tiếp nhận. Dạng này Sugu Nobuyuki cùng với Asuna đám người căn bản không có phát hiện. Tại lồng chim bên ngoài, kéo dài tới đây thế giới thụ trên nhánh cây, một bóng người đang bằng tốc độ kinh người bay lượn tới. Hiu, thời gian dần trôi qua, bén nhọn tiếng xe gió quanh quẩn mà ra. Ai? Sugu Nobuyuki ngừng bạo lực, trinh nhiên quay đầu, Asuna cùng Yui đồng dạng mở mắt, nhìn về phía Sugu Nobuyuki sau lưng. Một giây sau, hai thiếu nữ trước tiên thấy được, thấy cái kia đảo đối bên này bay tán loạn mà đến thân ảnh, như đạn pháo một dạng, cực tốc tới gần. Một giây đồng hồ về sau, chạm đến màu vàng lồng chim. Tại hệ thống lên được thiết lập làm không thể phá hư lồng chim hàng rào đột nhiên bạo liệt. Chủ nhân của thân ảnh trực tiếp phá vỡ lan can, lẻn đến Sugu Nobuyuki sau lưng. Hắn trong mắt băng lãnh hào quang đang lóe lên. Thế là, bành, vừa mới chuẩn bị quay đầu, Sugu Nobuyuki gò má bị đảo tới nắm đấm tầng tầng đánh một vừa vặn. Cô ô, Sugu Nobuyuki cả người đều bị hung hăng đánh bay, thân thể ở giữa không trung xoay tròn tầm vài vòng về sau, mới vừa đâm vào trên hàng rào, rơi xuống, trùng kích kình phong liền theo màu vàng lồng chim bên trong bày ra, thổi hướng bốn phía, lạch cạch, cho đến lúc này, đạo thân ảnh kia mới chậm rãi hạ xuống, bước chân chạm đất, một thân màu trắng kim văn trường bào, bay phất phới, cô, ô, thấy đạo thân ảnh kia, ngã trên mặt đất thải điệp cùng hoa điệp đột nhiên phát ra tiếng hoan hô. Ngoặc kép chấm than, Asuna càng là nhìn xem cái này đứng ở trước mặt mình thiếu niên. Giống như không thể tin được hết thảy trước mắt một dạng. Mở to hai mắt, che miệng, nước mắt chảy trôi mà xuống. Yui thì là vui đến phát khóc. Ba ba, người đến, chính là Rama, quay đầu, nhìn xem ôm ở cùng một chỗ, co lại trong góc, dùng không dám tin ánh mắt nhìn xem chính mình Asuna. Rama đầu tiên là đôi mắt lóe lên, chợt, nở nụ cười, không có khả năng xuất hiện người, liền tại lúc này buông xuống, làm kết thúc tất cả những thứ này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.